Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, giao dịch. Cầu đặt mua, hắc nguyệt chi giả, hoặc là nói tối tăm chi nguyệt hiện tượng. Đây là tử nguyệt lịch về sau, tất cả nhân loại vĩnh hằng ác mộng. Tại đây loại ban đêm, rất dễ dàng phát sinh đủ loại kỳ quỷ sự kiện. Đồng thời cũng là đủ loại biến thái cùng bệnh tâm thần đặc biệt thi đỗ giai đoạn. Đi ra không ít không thể tưởng tượng vụ án. Liền liền vương quốc điều tra viên cũng có thể lâm vào một cái nào đó quỷ dị bên trong mà mất tích. Linh giới cửa chính được mở ra, dựa vào ma phỉ cỗ thân thể này linh cảm, Saoru đem cảm giác lan tràn ra ngoài, rất nhanh đạt được một cái nào đó chân tướng. Dựa theo vương quốc tuyên truyền, quái vật đều là có máu có thịt, có thể bị hơi nước động lực cánh tay, thiết phủ, súng máy xử lý, nhưng trên thực tế, còn có rất nhiều quái vật là linh thể loại, vật lý công kích vô hiệu. Đây là một cái lệnh người bình thường tuyệt vọng sự thật, cho nên bị che giấu. Cảm giác lý do không phải quá sung túc a. Bất quá, cái thế giới này phi phàm giả nhóm khẳng định biết rõ chân tướng. Saoru chật rãi thu hồi chính mình linh cảm, cẩn thận không có tiếp xúc cái gì quỷ dị, thăm dò linh giới. Đây là trước mắt hắn còn lực không bì kịp địa phương. Ma phỉ phụ mẫu 8/10 là bị cuốn vào cùng một chỗ sự kiện linh dị bên trong. Tử vong bản địa linh giới sao? Xem ngày sau nhất định phải tìm một chút. Linh giới bên trong, hết thảy tin tức đều có giữ lại. Chỉ cần tương lai chức giai đủ cao, thậm chí trực tiếp bói toán ra, hung phạm đều không có bao nhiêu độ khó. Hiện tại, nên đi ngủ. Saoru đóng cửa đèn ga lam, lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, trắng tích máy móc trường cấp 3. Saoru ăn mặc màu đen đồng phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, cảm nhận được một chút chỉ trỏ ánh mắt. Nếu như ta là Len cùng Gini, tại đánh điểm trên dưới đồng thời, sẽ còn tìm người tới đe dọa người bị hại, cam đoan không có sơ hở nào, để cho mình rơi vào như thế trong cảnh địa. Thật đúng là bi kịch a. Saoru khóe miệng khẽ nở nụ cười cho, trực tiếp đi vào giảng đường, đi vào nụ cười ngọt ngào. Búp bê Gini trước mặt, chúng ta cần nói chuyện. Có khả năng, Gini cẩn thận đáp ứng một tiếng, đi theo Saoru tới đi ra bên ngoài sân thượng. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Đi khiếu nại, đi cho hấp thụ ánh sáng sao? Tùy ngươi, Gini bứt son môi trơn bóng nhếch miệng lên. Không, ta không nghĩ dạng này. Saoru giả bộ như rất thống khổ bộ dáng, ôm lấy đầu. Ta biết thân phận và địa vị của ta. Ta còn muốn an ổn tốt nghiệp, vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Ồ, ngươi hết sức lý trí. Rất tốt. Gini hơi kinh ngạc. Vậy ngươi hẹn ta đi ra, muốn nói cái gì? Cho dù các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cũng cuối cùng có chút tai họa ngầm, không phải sao? Saoru yêu thương ngẩng lên đầu. Ta có khả năng ký tên một phần tuyên bố vĩnh cửu từ bỏ truy cứu trách nhiệm tuyên bố. Để báo đáp lại, ta cần một khoản tiền, hoàn thành mới đề cương luận văn. Vô cùng hợp lý, ghi nhất thời ế trụ. Nàng dù sao chỉ là cái thiếu nữ, không dùng thành thục tư duy cân nhắc vấn đề. Không nghĩ tới thế mà còn có này loại giao dịch khả năng. Có lẽ tại ngay từ đầu, nàng chỉ là đem ma phỉ thiết kế xem như linh cảm một lần bùng nổ. Cũng không cho rằng cái này dân nghèo thật sự có chừng đủ máy móc mới có thể. Như vậy, giao dịch thành công, ta cần 500 lý nhĩ. Cáo từ trước, Saoru gật đầu thăm hỏi. Rời đi sân thượng, Gini nhìn bóng lưng của hắn, tầm mắt lấp lánh. Không lâu sau đó, một cái khác thành thục thanh niên đi tới trên sân thượng. Gini, tiểu tử kia nói cái gì? Cuồng loạn phẫn nộ vẫn là gào thét. Không, Gini lắc đầu, hắn chỉ là yêu cầu một khoản tiền. 500 Lý Nhĩ, thanh niên biểu lộ một thoáng ế trụ. Sớm biết một tháng tiền tiêu vặt là có thể giải quyết vấn đề. Ta sớm nên làm như vậy. Chúng ta có phải làm sai hay không? Ghini lầm bầm hỏi. Có lẽ vậy, nhưng dạng này cũng tốt. Một chút dấu vết liền triệt để thu thập sạch sẽ. Dù cho về sau trường học phái ra điều tra viên tới cha ta còn không sợ. Len cười cười, làm quy tắc bên trong đã được lợi ích người. Hắn dĩ nhiên sẽ bản năng giữ gìn cái kia một bộ xã hội quy tắc. Không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ chủ động đánh vỡ. Chính là, chúng ta lại bởi vậy đắc tội một cái chân chính người có thiên phú. Ma phỉ nói hắn còn muốn tiếp tục chuẩn bị mới đề cương luận văn. Có lẽ hắn tương lai sẽ rất thành công. Ghi bổ sung một câu. Người có thiên phú. Ha ha. Len lắc đầu. Tại đây loại máy móc trường cấp 3 được tính là thiên tài người. Đặt ở trong đại học, liền chẳng phải là cái gì. Hắn có lẽ có thể bằng này vượt qua tiểu phú sinh hoạt. Nhưng mong muốn triệt để thoát khỏi nguyên sinh giai tầng, còn cần 2-3 thế hệ nỗ lực, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống trở về. Có thể trưởng thành trả thù chúng ta tỷ lệ, nhỏ đến có khả năng xem nhẹ. Tốt, không muốn thảo luận này chút chuyện không có ý nghĩa. Ta chuẩn bị tổ chức một cái vũ hội, chúc mừng ta tốt nghiệp cùng với thu hoạch được đại học đề cử. Ngươi nhất định phải tới. Thanh âm hắn trong mang theo một tia dụ hoặc. Dĩ nhiên, Ghini trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Chỉ là trong lòng không biết làm sao có chút bất an. Qua vài ngày nữa, Saweru dừng chính mình miễn trách tuyên bố. Đổi được 500 Lý Nhĩ tiền tài. Cái thế giới này, Lý Nhĩ, là một loại tiền tệ đơn vị. Một bao nặng bánh mì đen giá trị tại 5 dặm ngươi tả hữu. Số tiền kia đã đầy đủ rất nhiều bình dân sinh hoạt mấy tháng. Nhưng đối với nhà có tiền thiếu gia tiểu thư tới nói, vẻn vẹn chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Saweru cần lấy một tấm mặt trị giá là 10 dặm ngươi tiền giấy. Không, không thể nói nó là tiền giấy, mà hẳn là một chủng loại giống như nhựa plastic chất liệu. Cái thế giới này tiền giấy diện tích rất nhỏ. Nhưng Saweru nghĩ đến chính mình từng dùng qua cơm phiếu, mặt ngoài hoa văn lại là bánh răng cùng tay quay loại hình. Tràn ngập một loại máy móc phong cách, có nó về sau, không chỉ có thể cải thiện sinh hoạt, cũng có thể mua sắm một chút kim loại bộ kiện, hoàn thành ta thiết kế. Hắn nhìn lấy chính mình trước bàn bản nháp giấy, ở phía trên là một loại kỳ dị chân bên ngoài che xương cốt. Bị hết sức không có sáng ý mệnh danh là bật lên số 1. Không có bao nhiêu công nghệ cao hàm lượng. Vẻn vẹn chỉ là có được lò xo chờ kết cấu mấy cây giá đỡ. Lại có thể tự động làm người sử dụng cung cấp mạnh mẽ bật lên năng lực. Đây cũng là Saweru vì chính mình thiết kế, chiến giáp, một bộ phận. Bởi vì sợ để lộ bí mật, cho nên cũng không có cái gì vượt mức quy định. Kỹ thuật thành phần, chỉ có đầy đủ mới lạ, tư duy, cùng, sáng tạo cái mới. Trên thực tế, đây đều là tinh không quyến tộc tại dài răng rạc trong nghiên cứu bỏ hoang rất nhiều con đường. Bị Saweru tùy ý tuyển điểm gom góp sử dụng. Ha ha, ma phỉ, thật cao hứng thấy ngươi theo thất lạc đả kích bên trong đi ra. Gióc đi tới. Hướng về phía Saweru nháy mắt mấy cái. Huynh đệ, ta nói, chúng ta muốn hay không đi những cái kia bí ẩn quán cà phê đi trấn an một chút thụ thương tâm linh. Ta nghe nói ngươi đạt được một số tiền lớn. Nơi đó nữ hài rất xinh đẹp. Sogini xinh đẹp hơn. Khụ khụ, khoản tiền kia ta hữu dụng. Ngươi biết gia đình của ta tình huống. Nếu như bị tỷ tỷ biết. Saweru tùy ý tìm cái lý do, đồng thời càng là rõ ràng, đây là Ghini nhóm người kia chủ động thả ra tin tức. Mục đích là để cho mình theo người bị hại biến thành hùn vốn người. Cũng tính tăng thêm nhất trọng đáng tin, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,